Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 1, cô gái nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai mà Trần Huông tới đây. So với lần đầu tiên càng sợ hãi hơn. Thời gian lần đầu cô tới, đại khái bởi vì bên trong đang tu sửa, cho nên không có nhiều người. Nhưng hôm nay, người ở câu lạc bộ quyền anh tới chiếm kín hết chỗ. Hơn nữa, tất cả đều là đàn ông. Cô đi theo em trai vào bên trong, có chút e dè mà rụt vai lại, đôi mắt cũng không dám ngó nghiêng gì xung quanh. Đến khi nghe em mình giới thiệu ai đó, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, mỉm cười nhẹ, "Chị ơi, đây là ông chủ của em, cũng là huấn luyện viên ở đây. Lần trước chị tới Nhung Chua gặp." Em trai Trần Huông đem cô về phía trước, hướng về phía võ đài hô to, "Huấn luyện viên, đây là chị của em." Trên võ đài, người đàn ông thân trên đầy trần, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Anh lấy khăn lông tùy tiện lau trên mặt, sau đó xoay người cầm lấy chai nước ngửa cổ uống. Anh rũ mắt, quét mắt xuống phía dưới thấy cô gái nông thôn ăn mặc quê mùa. Cổ họng khẽ cất lên, "Chào." Trần Huông du ưng mắt lên thấy hầu kết người đàn ông lăn lộn lên xuống. Cô không được tự nhiên mà quay mặt đi, phảng phất thấy được cơ bụng màu đồng của người đàn ông. Lỗ tai cô đỏ ửng, nhìn Trần Du ưng phía sau, cô hơi co rụt người sau đó cúi đầu nói, "Chào huấn luyện viên, tôi là Trần Huông, là chị gái của Trần Du ưng. Cảm ơn anh trong khoảng thời gian qua đã chiếu cố Trần Du ưng. Tôi cảm ơn anh." Khoảng cách giữa người đàn ông và cô có hơi xa, giọng nói Trần Huông lại nhỏ, tiếng người khác tập quyền anh trong câu lạc bộ từng đợt truyền tới. Cho nên Liêu Thuần căn bản không nghe cô nói cái gì. Trần Huông nói chuyện vẫn luôn cúi đầu, anh nhìn qua một lượt, trên người cô gái mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xám cùng với chiếc quần jean đã phai màu. Chân đi giày thể thao đã cũ nát, trông thật quê mùa và nghèo khổ. Bên cạnh có không ít người chú ý đến động tĩnh bên này. Mọi người đều nhìn qua, có người nở nụ cười nhẹ nhung trong mắt đều hiện lên vẻ coi thường. Trần Huông bị những ánh mắt xung quanh dòm ngó khiến cô hơi mất tự nhiên. Túi đồ trong tay cô không dám đưa cho anh. Vẫn là Trần Du ưng nhanh nhẹn tiếp nhận túi đồ từ trong tay cô. Nhìn huấn luyện viên nói, "Huấn luyện viên, đây là đồ chị gái của em tự tay làm. Cái này tặng cho anh." Liên Thuân từ trên võ đài bước xuống, không lâu đã đi tới. Giọng nói anh hơi thô, mang theo vẻ trầm đục. Có thịt kho tàu, lần trước khi Trần Huông tới có để lại không ít đồ ăn cho Trần Du ưng. Cậu chia cho Liêu Thuân một ít, Liêu Thuân ăn một mạch hết một hộp thịt kho tàu, từ đó đến nay đã nửa năm, bây giờ nhìn cô gái nông thôn kia, anh ấn tượng mỗi việc tay nghề cô không tồi. Anh ở thành phố tìm kiếm bao lâu nay, nhưng không tìm được ai nấu món thịt kho tàu ngon bằng cô. Anh có thân hình quầng tráng, cao hơn so với người bình thường. Hơi thở nam tính khi vừa tiến gần đã sộc vào người chuốc mật, mang theo hương vị hoang dã, khiến người khác không khỏi cảm giác áp bức, bị hơi thở nóng hổi của đối phương chuốc mắt ập tới. Trần Huông theo quán tính lùi về phía sau, cô có cảm giác quần áo mình ướt đẫm, trong cơ thể cũng nóng lên, dường như bị giọng nói của người chuốc mật hù dọa. Cô run rẩy, "Có." Người đàn ông nhận lấy túi đồ, nhìn cô cười cười, "Cảm ơn." Trần Huông ngẩn ngơ nhìn gương mặt người đối diện, mặt bỗng đỏ lên. Người đàn ông cao lớn chuốc mặt, toàn là cơ bắp, gương mặt điêu khắc nhu tạc tuộng, cằm có râu, màu da ngăm đen. Khi cô nhìn lên người chuốc mặt, ánh mắt người đàn ông có chút âm trầm, khi cười rộ lên lại, "Thật đẹp trai." Hai tay Trần Huông nóng lên, cúi đầu lắp bắp trả lời, "Không, không có gì, việc nên làm." Trần Du ưng kéo Trần Huông tới ký túc xá của mình, Huấn luyện viên, em với chị em đi trước. Được, không bao lâu sau khi Trần Đu Ưng đua Trần Huông đi rồi. Có cậu học viên thò qua chỗ Liêu Thuần quời. Ông chủ, chị của Trần Đu Ưng có phải coi trọng anh rồi hay không? Gương mặt hồng thế kia, Liêu Thuần không chút để ý, phải không? Anh chỉ quan tâm đến hộp thịt kho tàu. Thật đó, mật đỏ không khác gì mông khỉ. Cậu ta vừa cười vừa nói, một cô gái nhà quê nhu vậy, anh không thấy bộ quần áo kia của cô ta sao? Xấu muốn chết, tục ngữ có câu nói rất hay, muốn ăn của chùa phải quét lá đa. CV là ăn né trột dạ, bắt người tay ngắn, ý là ăn nuống người ta, thì dối extra với người ta cũng mềm mỏng hơn. Vì là bản edit nên mình dùng câu tục NGA có nghĩa tương đu ơn với bản CV cho các bạn dễ hình dung. Liêu Thuần ăn thịt kho tàu của người ta, còn cầm cả túi thức ăn trên tay. Nghe thấy cậu học viên ấy nói nhu vậy, chân mày nhíu lại, không kiên nhẫn quát. Cậu con mẹ nó ở đây đánh giám linh tinh gì thế hả? Lo luyện tập tiếp đi. Cách chương.